về khung viên sân trường em ngõ vắng im lìm, từng dọc hàng cây nghiêng mơ hình em dáng nhỏ dịu hiền, đường trải dài thân thang như hồn âm mở ngõ tuôn ra, đêm thầm từng bước em đi anh nước mình như lá thu vàng, vẫn trọn tình yêu cao vời anh vẫn hoài ôm ấp. Hình ai thấm thoáng dưới mây ngàn, đường trải rộng thênh thang như hồn em mở ngõ tuôn tràn, bao nỗi nhớ thương giờ xa dịu dời, thương quá một người giờ biển biển nơi lòng em như còn ngây ngất mê say, hương tình yêu vẫn vào giá trong lòng, xa anh rồi lòng mang nỗi nhớ mong, qua một lần thu đông đầy thương nhớ, đời im lặng như mang nỗi khát khao tận chốn xa nào, xa cách mấy quan sang mà thương nhớ dạt vào, ôi nhớ thương dâng tràn kỷ niệm em có còn về lại lối thu để mỗi chiều anh đón anh đưa, để anh dìu em qua khung viên ôn lại từng kỷ niệm, chôn liệm ước mơ suốt quãng đời son trẻ ta mất nhau rồi đời cô lẻ buồn tơi. Đường em đi dệt mong đời sang cả, còn riêng tình anh xót nỗi chia rằng lòng mãi còn mơ, anh vẫn chờ em tận cuối chân mây. Nụ hôn tình đầu còn ngây ngất mê say, lửa yêu đương chưa thấm nồng đành xa cách. Chỉ một lối đi sau đời mang nhiều chua chát, đông đã đến hay chưa mà sao buốt giá tâm hồn. Dù hôm nay ta không còn nhau nữa, anh vẫn tìm về nơi lối thu xưa. Mơ bóng hình em dù là mộng ảo, anh vẫn hoài trong em ở cõi xa mờ. Bước chân qua lối thu buồn, hỏi mây cùng hiểu lòng ta không.